Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ta đến dạy ngươi chữ. 230, ta đến dạy ngươi chữ. Chết, viết như thế nào, thật là xuẩn như heo a. Trước khi đi đều không xác thực nhận. Mặc dù là cái phân thân, nhưng ta không muốn chết không có giá trị. Waizesu phân thân thống mà Uchiha Obito sử dụng phù du chi thuật chuẩn bị lặn xuống mặt đất rời đi làng lá. Nanoha sử dụng vừa đạt tới LV 3 nhanh chóng độn, thoáng hiện xuất hiện tại Waizesu phân thân trước mặt, cười lạnh nắm vuốt cổ họng của hắn. Gần sang năm mới, chém chém giết giết nhiều không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Cầu ngươi thả qua ta, ta còn không muốn chết. Mặc dù hắn là Waizesu bản thể một cái phân thân, nhưng cũng là có tư tưởng của mình, có thể còn sống ai còn muốn chết? Không, ngươi muốn. Naoha Hanyu cười khanh khách đối Waizesu phân thân nói ra. Ta đến dạy ngươi chữ, chết, viết như thế nào? Không, không học, ta không học. Waizesu phân thân khóc ròng ròng. Nanoha không có nương tay, bóp nát Waizesu phân thân yết hầu, đem đến đem mộc hóa Waizesu phân thân phong ấn đến quyển trục bên trong. Nanoha chuẩn bị dùng nó từ Kinosu cái kia đổi lại điểm đồ tốt. Trong phòng bếp nghe phía bên ngoài động tĩnh, Ringo Ameyuri thao lấy cái nồi đi ra hướng Nanoha dò hỏi, vừa rồi thế nào? 31, có chỉ chó hoang đối ta sủa inh ỏi, bất quá đã bị đuổi chạy. Nanoha Hanyu lơ đánh hồi đáp, bọc lấy tạp dề, trên mặt dính đầy màu trắng bột mì. Lúc này, quả táo nhỏ ở trong mắt Nanoha vô cùng đáng yêu. A, Ringo Ameyuri quay người trở lại phòng bếp, giúp Taiya cùng một chỗ chuẩn bị vãn bữa ăn. Bất quá đại đa số là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Vũ ẩn thôn, từ Kamui không gian đi ra Uchiha Obito, hào hứng tìm được đang tại thôn truyền giáo Hidden. Hidden, Uchiha Obito ưng phấn nói, dùng ngươi tử ti bằng huyết, giúp ta chú giết cái kia hồn đảm. Tiếp nhận Uchiha Obito đưa tới phi tiêu, Hidden lắc đầu nói ra, không có môi giới ta làm không được. Môi giới? Uchiha Obito kinh ngạc nói, đây không phải có cái kia hồn đạm máu tươi sao? Ta vừa mới từ trên người hắn lấy. Uchiha Obito nhìn Hidden trong tay phi tiêu, nhỏ giọng nói, có thể là lượng quá ít, ngưng kết tại phi tiêu bên trên. Người liếm một cái thử nhìn một chút, nói không chừng liền có thể đâu. Uchiha Obito không muốn từ bỏ cái này hy vọng. Chơi đâu? Hidden cả giận nói, đây cũng là ngươi trò đùa quái đản a. Obito, ngươi thành công đem bản đại gia chọc giận. Hidden móc ra huyết tinh 3 tháng liêm gác ở Uchiha Obito bả vai, hung hãn nói, đi thôi, cùng ta truyền giáo đi. Uchiha Obito bất đắc dĩ, đem thân thể của mình trưởng khống quyền giao bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài Obito. A hì hì, Obito cười khúc khích ôm Hidden cổ, cười ha hả nói, truyền giáo đi đi, truyền giáo đi đi. Hidden buồn bực nhìn xem Obito, thầm nghĩ, ngươi làm sao so ta còn tích cực, đến cùng ai mới là tà thần đại nhân tín đồ a. Konoha 59 năm tháng 2 ngày 21. Nanoha dự định đi vụ ẩn thôn một chuyến, mà Izumi vừa vặn muốn đi Fire Temple, đưa một phong Hokage cho Fire Temple chủ trì tin, vốn định ngồi thông linh thú lão lái xe huyết nha. Bất quá Uchiha Izumi thịnh tình mời, Nanoha Hanyu cũng không tiện cự tuyệt nàng. Mấy chiếc trên xe bò tràn đầy, chuẩn bị vận đến bến tàu lương thực. Đây là kế đưa tin nhiệm vụ cái thứ hai hộ tống nhiệm vụ. Làng lá ninja xuất hành đều là trên tàng cây bay tới bay lui. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ý thức được sửa đường tầm quan trọng. bị điên đến bụng phiên giang đảo hải Nanoha Hanyu. Thầm nghĩ, các loại lần này trở về nhất định phải lắc lư đệ tam lão đầu sửa đường. Rất từ lâu trải qua từ hệ thống thương thành mua sắm năm chỉ đinh đinh làm. Vừa vặn có thể tại cơ sở kiến thiết phương diện phát huy được tác dụng. Ít hầu lần nữa nổi lên một cỗ nước chua Nanoha. Sắc mặt lập tức biến đến vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Chống đỡ thân cây điên cuồng ho khan. Nanoha-kun, không có sao chứ? Izumi áy náy nhìn xem Nanoha. Nếu như không phải nàng mời Nanoha, hắn cũng sẽ không như thế thống khoái. Đại trượng phu, Nanoha đợi hô hấp đều đặn về sau. Đối Uchiha Izumi lộ ra mỉm cười. Về phần xe bò hắn là vĩnh viễn cự tuyệt. Say xe thuộc tính liền xem như đổi thế giới đổi thân thể. Cũng còn đúng là âm hồn bất tán đi theo ta à. Nanoha thầm nghĩ, Phai Temple, tại mặt trăng treo tại chính giữa bầu trời thời điểm, xe bò rốt cục đi tới một kiện chùa miếu trước trên đất trống. Vất vả, Phai Temple chủ trì chắp tay trước ngực, đối trước người Uchiha Izumi nói cảm tạ. Đây là nhiệm vụ của ta, ngài không cần dạng này. Uchiha Izumi cười khanh khách đối Phai Temple chủ trì nói ra. Phai Temple chủ trì khẽ khom người, rời đi Uchiha Izumi bên cạnh về sau, tìm được buôn bán lương thực thương nhân, bản tự không tiện tiếp đãi ngoại nhân, chỗ lấy các ngươi muốn ngủ lại, nơi đó có một khối đất trống có thể hạ trại, lều vải cùng đệm chăn ta đợi chút nữa để Minh Tâm đi lấy đến. Các ngươi cần phải ở chỗ này làm sơ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau một tên tiểu tăng đưa tới đệm chăn lều vải. Rất nhanh lều vải liền bị tăng nhân thuần thục đâm bắt đầu. Nanoha vựng vựng hồ hồ ngồi tại bên ngoài lều đống lửa trước. Uchiha Izumi thần sắc chuyên chú khuấy động trong nồi cháo. Mấy phút sau Nanoha tiếp nhận đối phương đưa tới cháo loãng. Đặt ở bên miệng nho nhỏ nhấp một miếng. Thế nào? Uchiha Izumi cười híp mắt hỏi, hương vị ra sao dáng? Còn có thể a? Ân, Nanoha Hanyu 870 dựng thẳng lên ngón cái, khen, rất không tệ, chỉ là có chút nóng. Có đúng không? Uchiha Izumi nếm nếm mình nấu cháo, lập tức nhíu mày, nói ra, chỗ nào hương vị cũng không tệ lắm. Có chút củi lửa vị cháo mới là uống ngon nhất. Nanoha Hanyu mở mắt nói lời bịa đặt nói. Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nanoha Hanyu huyệt thái dương. Đột nhiên bị một đôi ngọc thủ đè lại. Ta giúp ngươi vuốt vuốt a. Uchiha Izumi đối Nanoha mỉm cười ngọt ngào nói. Hoa mắt váng đầu Nanoha cũng không có cự tuyệt. Đi ngang qua thương đội lão bản thấy cảnh này. Cười ha hả nói. Các ngươi là tình lữ. Thật làm cho người hâm mộ. Uchiha Izumi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đối vị cố chủ này, nàng không có lên tiếng phản bác. Nanoha-kun, ta Sharingan, gần nhất trở nên có chút không đồng dạng. Uchiha Izumi đột nhiên lên tiếng nói ra. Không giống nhau. Nanoha Hanyu đột nhiên quay đầu. Cái trán vừa vặn đập đến. Uchiha Izumi cái cằm. Trước đó Uchiha Izumi Sharingan liền là ba câu ngọc. Xuất hiện biến hóa đây chẳng phải là tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Mở ra ngươi Sharingan a, để ta xem một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Nanoha đối Uchiha Izumi nói nghiêm túc. Tốt, Uchiha Izumi hồi đáp, sau đó mở ra Sharingan. Hai mắt trong bóng đêm tản ra hào quang màu đỏ sậm. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.